cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, American Cup Đại Mạc mở ra. Peru, nước Cộng Hòa ở vào châu Nam Mỹ Tây Bộ, Bắc lân cận Ecuador cùng Colombia, Đông cùng Brazil cùng Bolivia giáp giới, Nam tiếp Chile, Tây tần Thái Bình Dương, làm châu Mỹ đại lục người Anh điêng cổ lão văn rõ trung tâm một trong. Nơi này từng thay nghén ra nổi danh trên đời tiểu Bắc văn rõ, chớ cắt văn hóa cùng Inca văn rõ. Cái sau càng là trở thành rồi trước Columbus thời kỳ châu Nam Mỹ lớn nhất quốc gia Inca đế quốc. Mà thứ 41 giới châu Mỹ quốc quốc gia liền đem ở chỗ này tổ chức. Chủ nhà Peru đội đã từng thực lực hùng hậu. 20 thế kỷ 70 niên đại hắn thực lực tại châu Nam Mỹ gần với Brazil cùng Argentina. Bọn hắn tầng thứ 2 đoạt được American Cup bóng đá thi đấu quán quân. 4 lần tiến vào World Cup vòng chung kết, 2 lần tham gia Olympic, nhưng là từ 1982 năm lên. Peru vẫn vô duyên World Cup thi đấu. Hơn nữa tại thi dự tuyển trên bảng xếp hạng luôn luôn định vị tại cuối cùng mấy tên. Giới này American Cup, vì chuẩn bị chiến đấu sắp đến Olympic, để thăng dự thi đội bóng đều lựa chọn phái ra lấy U23 cầu thủ làm chủ đội hình xuất chiến. Tỷ như Paraguay, mà Brazil đội vậy lựa chọn cầu thủ trẻ làm chủ đội hình. Đây là bởi vì tại châu Âu hiệu lực hàng hiệu phần lớn đã tiến vào rồi ngày nghỉ. Mà bọn hắn đối American Cup cũng không tính khát vọng. Bọn hắn tại 97 cùng 99 hai giới thi đấu sự tình bên trong đều đoạt được quán quân. Cho nên Pereira tình nguyện cho những minh tinh ca cầu thủ thả một cái nghỉ dài hạn. Lựa chọn khảo sát cầu thủ trẻ, Brazil đội danh sách lớn mặc dù có chút tranh luận, nhưng tổng thể vẫn là để fan hâm mộ hài lòng. Thủ môn là đến từ Gama Fabio cùng đến từ Flamenco Julio. Cesar, hậu vệ có Cruzeiro Chris, Maicon, Roma Tiểu Mancini, Sao Paulo Gustavo, bên trong, Thánh Quang Caetano Gilberto, Leverkusen Juan, Stuttgart Borden cùng Benfica Luisao. Giữa trận có đến từ Nhật Bản Kashiwa Rayson Dudu, Santos Renato cùng Diego, Flamenco Felipe, MU Clarkson, Cruzeiro Alex, Arsenal Edu, cùng với Sao Paulo cựu tướng. Hiệu lực tại Sevilla Baptista, tiên phong lựa chọn tranh luận nhỏ nhất. Mới vừa từ Santos chuyển nhượng đến Valencia Oliveira, vừa bị Inter Milan về mua Adriano, Sao Paulo Fabiano cùng Ricardo, Kaká cứ việc tuổi tác trên phù hợp U23. Nhưng hắn tại Serie A cuối cùng thụ thương, không đuổi kịp American Cup rồi, cứ việc chỉ là U23 đội ngũ, nhưng chi đội ngũ này đã không thể khinh thường. Đặc biệt là Adriano, Fabiano cùng Ricardo tạo thành tiên phong. Tại toàn bộ Nam Mỹ cũng khó khăn kiếm địch thủ. Đang huấn luyện bên trong, Pereira sử dụng đến nhiều nhất là 442 trận hình. Tiền vệ hợp tác là Adriano cùng Ricardo tổ hợp. Cái này khiến Brazil fan hâm mộ bóng đá có chút bất mãn. Bọn hắn càng ưa thích Ricardo cùng Fabiano tổ hợp. Bởi vì tổ hợp này tại bọn hắn trước mắt vô số lần đã chứng minh chính mình. Tại Brazil quốc nội sân bóng bên trong thế như trẻ tre. Mà Adriano cách bọn họ quá xa. Hơn nữa kỹ thuật không đủ tỉ mỉ ngán. Thân thể quá cường tráng. Bị bọn hắn cho rằng không đủ Brazil. Brazil đội giới này tranh tài bên trong bị phân đến C tổ. Cùng tổ đối thủ có Chile, Costa Rica cùng Paraguay. Costa Rica cũng không cần nói, tại 2 năm trước World Cup trên bị Brazil đội máu ngược. Trong lịch sử tại giải thi đấu bên trong chưa bao giờ thắng nổi Brazil. Người Brazil vậy từ không lo lắng sẽ thua bởi đối thủ như vậy. Chile cùng Paraguay đều là có thực lực đối thủ, nhất là Chile, mặc dù song tát, Navia, Pizarro chờ rồi sao cầu thủ vắng mặt, nhưng vẫn không thể khinh thường. Brazil muốn lấy được khởi đầu tốt đẹp, cũng không dễ dàng. Ngày mùng 4 tháng 7 ban đêm, Brazil đội toàn viên leo lên từ Rio de Janeiro lái hướng Peru Arequipa thị máy bay. Tại đăng ký trước tiếp nhận phỏng vấn lúc, Pereira nói, ta không cho là chúng ta trước trận đấu liền sẽ phát huy cao nhất trình độ. Bởi vì các đội viên chưa từng có cùng một chỗ phối hợp qua. Ta cho là chúng ta là có đoạt giải, quán quân thực lực, cứ việc Ronnie không tải, nhưng chúng ta vẫn là Nam Mỹ tốt nhất đội ngũ. Chúng ta sẽ không sợ bất kể đối thủ nào. Bất quá lần này đội dự thi ngũ bên trong, mạnh nhất không thể nghi ngờ là Argentina. Bọn hắn mang đến team 1, đây nhất định có thể tạo được tác dụng. Bọn hắn nắm giữ một chi chuẩn bị kỹ càng đội bóng. Bọn hắn lần trước không có dự thi, hiện tại hắn nhóm có lẽ có một chút áp lực, nhất định phải phái ra đội hình chủ lực đến dự thi. Adriano vẫn là Fabiano, ta sẽ căn cứ bọn hắn đang huấn luyện bên trong biểu hiện đến xác định thủ phát. Ricardo đã dùng thực tế biểu hiện hướng chúng ta chứng minh hắn là Brazil tốt nhất cầu thủ một trong. Tại đá với Argentina World Cup thi dự tuyển, lúc hắn dự bị ra sân đánh vào viên kia bóng phi thường xinh đẹp. Tại đội tuyển quốc gia, hắn đã nhiều lần làm ra đặc sắc biểu diễn. Ta không có bất kỳ lý do gì không cho hắn ra sân. Flerson thụ thương là chúng ta tổn thất, nhưng Brazil đội có rất nhiều nhân tài ưu tú. Ta tin tưởng chúng ta có thể tìm tới rất tốt người thay thế. Chile đội chủ soái Olmos tại triển vọng trận đấu thứ nhất lúc biểu đạt đối Brazil tôn trọng. Brazil chính là Brazil, mặc kệ là một đội vẫn là hai đội, đều là Brazil, bọn hắn là vô địch thế giới. Hy vọng bọn tiểu tử tại cùng Brazil đội lúc giao thủ có thể học được đồ vật. Đương nhiên chúng ta vậy sẽ không dễ dàng nhận thua. Chúng ta đang nhanh chóng trưởng thành. Chúng ta có uy hiếp được Brazil đội thực lực. Brazil đội xuất sắc nhất cầu thủ, ta muốn hẳn là Adriano. Hắn tại Serie A vào bóng như ma, có thể trở thành Inter Milan dạng này nhà giàu chủ lực, đã chứng minh thực lực của hắn. Hắn có thể trở thành trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong. Đương nhiên Ricardo vậy rất tuyệt, hắn một chút biểu hiện là mộng ảo cấp, nhất làm cho người sợ hãi than là hắn mới 18 tuổi. Hắn trên người có vô hạn khả năng, mặt khác Alex cũng là rất xuất sắc cầu thủ, hắn là ta đã thấy tốt nhất giữa trận người tổ chức một trong. Lúc trước song phương đều tại lấy lòng đối thủ, kết quả chờ đến ngày mùng 9 tháng 7 tranh tài ngày đó. Song phương ngay từ đầu liền lấy ra toàn thân thủ đoạn. Nhìn ra được Brazil đội rất muốn cầm xuống trận đấu này. Mà Chile đội cũng không cam chịu tâm đem thắng lợi chắp tay nhường cho. Song phương ở giữa sân triển khai tranh đoạt kịch liệt. Trước 20 phút đồng hồ trọng tài liền lấy ra 3 tấm thẻ vàng. Ricardo cùng Adriano là tiền vệ hợp tác. Nó bên trong Adriano vị trí dựa trái đột trước, mà Ricardo vị trí dựa phải, hắn thường xuyên lui về. Chiến thuật của hắn chức trách tương đương với một cái ngụy số 9. Pereira giao cho hắn nhiệm vụ không phải ghi bàn, mà là hiệp trợ đội trưởng Alex tổ chức tiến công, hoặc là lợi dụng năng lực cá nhân sau khi đột phá chuyển ra uy hiếp bóng, cho Adriano chuyển vận pháo đạn. Đương nhiên lúc cần thiết hắn cũng có thể nếm thử chính mình đạt được. Bất quá không có ở Sao Paulo thời kỳ cái kia loại vô hạn khai hỏa quyền. Trước 20 phút đồng hồ bên trong, hắn một lần sút gôn cũng không có. Bất quá đưa ra hai cái diệu truyền. Chỉ là Adriano tựa hồ còn không có tìm tới tranh tài trạng thái. Hai lần vội vàng bắn không có cửa đâu chế tạo đầy đủ uy hiếp. Cùng Brazil đội giống nhau, chi này Chile đội vậy mới xây dựng, gặp phải cùng Brazil đội đồng dạng vấn đề, vậy liền là phối hợp không đủ ăn ý, truyền bóng phương diện sai lầm liên tiếp, quỷ dị thiên đạo,